Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 710, mất liên lạc A Phi. Góc truyện audio.com. Ý của ngươi là nói, số 3 mỏ vàng phía sau có thiên thạch, sự tình không phải Quang Minh giáo đình dò thăm tin tức, mà là Quang Minh thần ở trong mộng hướng ngươi làm ra chỉ thị. Cái suy đoán này để Lâm Hoan có loại cảm giác không rét mà run. Cho tới nay hắn đều là một vị kẻ vô thần. Dù là trên người hắn khóa lại thần cấp đặc công hệ thống loại này siêu việt thời đại đồ vật, hắn đối với hệ thống developer suy đoán phương hướng cũng chỉ là tương lai nhân loại hoặc là những tinh cầu khác lên đẳng cấp cao sinh mệnh. Căn bản liền sẽ không cùng quỷ thần liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như Apply là ở trong mộng tiếp thu được Quang Minh thần chỉ thị, biết số 3 mỏ vàng phía sau có thiên thạch, mà lại thiên thạch bên trong còn có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, vậy liền thật là đáng sợ. Tại Lâm Hoan mang theo ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú, Apply khẽ hé môi son nói ra, không sai, chính là ngươi nói dạng này. Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, nỉ non nói, sao lại có thể như thế đây? Trên thế giới tại sao có thể có thần tồn tại? Tồn tại tức hợp lý. Apply nói ra một câu lời lẽ chí lý. Đúng, ngươi nói có đạo lý. Tồn tại tức hợp lý. Nửa ngày sau, Lâm Hoan xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Tiếp tục nói ra, cái kia Quang Minh thần lão nhân ra ông ta ở trong mộng đều nói cho ngươi thứ gì? Apply lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Hoan đối với Quang Minh thần xưng hô thật sự là có chút bất kính. Bất quá nàng cũng không thể lực để Lâm Hoan cải biến xưng hô. Chỉ có thể làm không nghe thấy giống như nói ra. Quang Minh thần nói, vẫn thạch chính giữa có một món với hắn mà nói rất trọng yếu vật phẩm. Để cho ta cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó cầm tới. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Hỏi, ngươi biết đó là vật gì sao? Nếu như trên thế giới thật tồn tại Quang Minh thần, kia rốt cuộc có đồ vật gì là liên thần đều cảm thấy trọng yếu. Lấy Lâm Hoan tầng cấp, hắn liên đoán phương hướng đều không có. Apply sắc mặt mờ mịt lắc đầu nói ra. Không biết, Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Nói chuyện nói một nửa là nhất làm cho người cảm thấy khó chịu sự tình. Tựa như trăm con kiến bò trên người, đủ để đem người bức điên. Apply vũ mị liếc hắn một cái nói. Chớ nhìn ta như vậy, ta là thật không biết. Bất quá, ngươi tới đây mục đích không phải là vì đem thiên thạch từ lòng đất lấy ra sao? Đến lúc đó ngươi liền có thể biết. Lâm Hoan lập tức cười cười nói. Ta liền sợ thiên thạch còn không có lấy ra, Quang Minh giáo đình người liền đem ta đuổi ra Matoso. Đã thiên thạch có một món đối với Quang Minh thần vật rất quan trọng, cái kia Quang Minh giáo đình khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó chiếm làm của riêng. Lâm Hoan nhiều bước nữa cũng không phải là đối thủ của Quang Minh giáo đình A, đến lúc đó Quang Minh giáo đình đại quân áp cảnh. Lâm Hoan ngoại trừ mang theo Lạc Băng Nhan đám người rút lui bên ngoài, việc không loại thứ hai biện pháp có thể chọn. Ha ha, Apply chào phúng cười một tiếng. Sau đó nói ra, Quang Minh giáo đình bên trong biết chuyện này cũng chỉ có ta một người mà thôi. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng sẽ bị người của giáo đình đuổi ra ngoài. What? Lâm Hoan lần nữa giật nảy cả mình. Apply có thể à, thân là Quang Minh thánh nữ, lại vẫn dự định ăn một mình. Châu bò, Apply đoán được Lâm Hoan ý nghĩ, nhưng nàng không có quá nhiều giải thích. Mà là nói ra, ngươi hỏi ta đều thành thật trả lời, cũng mời ngươi tuân thủ lời hứa, chờ ngươi đem thiên thạch trở về Hoa Hạ sau, cho ta giải dược, thả ta rời đi. Lâm Hoan gật đầu nói ra, không có vấn đề, chỉ là, ngươi còn có thể về Quang Minh giáo đình sao? Apply giết một tên thủ hộ kỵ sĩ, còn che giấu số 3 mỏ vàng dưới có đối với Quang Minh thần vật rất quan trọng sự tình. Những chuyện này một khi bị Quang Minh giáo đình biết, dù là nàng là thánh nữ, chắc hẳn cũng muốn chịu đến nghiêm khắc trừng phạt, cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Tiếp lấy Apply duỗi lưng một cái, nói ra, ta hơi mệt chút, nếu như không có sự tình khác còn xin ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Tốt, cái kia thánh nữ điện hạ, ngủ ngon. Nói xong Lâm Hoan liền đi ra căn này khách phòng. đi ra khách phòng, Lâm Hoan đối đứng tại cửa Chu Thất Thất nói ra. Tiểu Thất, xem trọng A Prai, đừng để nàng cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng đừng để nàng chạy. Nữ nhân này, đối với ta rất trọng yếu. Chu Thất Thất trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Vâng, tông chủ, vất vả ngươi, Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó quay người rời đi nơi đây. Đêm nay từ A Prai trong miệng nghe được sự tình đối với Lâm Hoan xúc động rất lớn. Điều này làm cho hắn phát hiện tự mình với cái thế giới này thật ra thì hiểu rất ít. Ngoài ra để cho hắn cảm thấy không thể nào hiểu được chính là Hoa Hạ cao tầng cũng hẳn là biết thiên thạch bên trong có những vật khác tồn tại. Nếu không tuyệt sẽ không làm ra như thế đại chiến trận. Chỉ là, A Prai biết, là bởi vì có Quang Minh Thần cho nàng báo mộng, cái kia Hoa Hạ cao tầng lại là làm thế nào biết đây này. Cũng không thể là Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là Phật Tổ cho ai báo mộng đi. Mang theo trọng trọng nghi hoặc, Lâm Hoan về tới Lạc Băng Nhan khách phòng, hắn vừa mới đẩy cửa đi vào, liền có một bóng người bay nhào tiến vào trong ngực của hắn. Lúc này mới một hồi không thấy liền muốn lão công a. Lâm Hoan một tay nhẹ vỗ về Lạc Băng Nhan lưng đẹp. Một tay nắm bắt nàng mông mềm. Hỏi, Lạc Băng Nhan cắn bả vai hắn một ngụm. Khẽ gắt nói, thôi đi, ai nhớ ngươi, ta ước gì ngươi bị A Prai cái kia hồ ly tinh câu hồn đi đây. Ngươi thật như vậy nghĩ. Lâm Hoan tăng lớn khí lực bóp nàng mông mềm một cái. Sau đó trêu đùa, nói trở lại, A Prai tiểu thư ngực nhưng là muốn so với ngươi lớn nha. Nghe xong lời này, Lạc Băng Nhan trong lòng liền dâng lên một cỗ ghen tuông. Ngươi dĩ nhiên ngực của nàng đều nhìn qua. Đương nhiên, ngươi không phải cũng nhìn qua sao? Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, lấy tay khoa tay ra một quả bóng đá hình dạng nói ra. Từ bên ngoài thấy có như thế lớn đi. Cũng không biết có hay không đệm silic nhựa cây. Lạc Băng Nhan u oán nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Có chút ủy khuất nói ra. Ngươi có phải hay không chê ta nhỏ a? Nói xong nàng liền cúi đầu nhìn một chút cái kia một đôi ngực to. Biểu lộ càng lộ vẻ u oán. Lâm Hoan bị bộ dáng của nàng làm cho tức cười. Hiện tại hắn liền đưa tay sờ một cái. Trêu đùa, lão bà không nhỏ, không có chút nào nhỏ. 36D vừa vặn, ta rất thích, vậy ngươi còn nói nàng so với ta lớn. Lạc Băng Nhan nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn liền trên ngực Lâm Hoan nện cho mấy lần. Tiếp lấy quay người uốn éo cái mông đi về phòng ngủ tới. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, thân thể khẽ động đuổi tới. Một cái liền đưa nàng ôm ngang nói, nàng lớn thì lớn vậy, chắc hẳn xúc cảm khẳng định là so ra kém lão bà đại nhân. Ta nói như vậy, lão bà có hay không vui vẻ một điểm đâu. Vừa mới còn có chút ăn dấm Lạc Băng Nhan lập tức bị hắn trêu chọc mặt đỏ tim run thân thể mềm nhũn. Hiện tại nàng liền ôm lấy Lâm Hoan cổ, ngẩng đầu hôn lên, một trận hôn sâu qua đi. Lạc Băng Nhan thở hào hển nói ra, lão công, ta muốn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hắc hắc cười nói, ngươi muốn cái gì đâu. Ta muốn, nói đến đây, Lạc Băng Nhan lập tức kịp phản ứng mình bị đùa giỡn. Hiện tại nàng liền thẹn thùng vuốt Lâm Hoan lồng ngực nói ra. Ngươi, chán ghét, ta không cần, được rồi, lão công nói sai, lão công cái này cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền ôm Lạc Băng Nhan hướng giường lớn cái kia đi tới. Lâm Hoan mới đem Lạc Băng Nhan đặt lên giường, đang muốn làm chuyện xấu đây. Đột nhiên trên người hắn chuông điện thoại di động vang lên. Cách chương.